Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 409, anh hùng dân tộc. Cái này một giấc cũng không biết ngủ bao lâu, mê mê hồ hồ liền bị một điện thoại đánh thức. Ta còn không có mở to mắt, liền đem điện thoại cho sờ soạng ra, thả ở bên tai, uy, một tiếng. Điện thoại bên kia rất nhanh truyền đến Cao Ngoan Cường thanh âm. Đi lên liền có chút lo lắng nói ra, tiểu cửu ca, ngươi ở đâu? Chúng ta không phải đã nói hôm nay ta đi nhà ngươi tìm ngươi à? Ngươi làm sao không ở nhà đâu? Thúc cùng thím đều nói ngươi ra cửa. Nghe được Cao Ngoan Cường thanh âm, ta mới chợt hiểu ra, đêm qua có vẻ như nhận được Cao Ngoan Cường điện thoại. Hắn giống như đã nói với ta cái gì tới, ta giống như có chút nhớ không rõ. Chủ yếu là cùng Hoa Hòa Thượng uống rượu uống quá nhiều. Bây giờ còn có chút chóng mặt, còn hơi có chút đau. Một hồi lâu đều chưa kịp phản ứng. Bất quá ta chợt có chút thật có lỗi nói ra. Xin lỗi, Cường Tử, đêm qua ta lâm thời có một số việc. Trở về Cao Cương thôn một chuyến. Kết quả có người bằng hữu tìm tới cửa. Liền uống nhiều. Hiện tại ta ngay tại Cao Cương thôn. Còn không có trở về đâu. Nói, ta ngẩng đầu hướng phía trong viện nhìn thoáng qua, nhưng gặp sắc trời bên ngoài đã có chút gần đen. Hiện tại là lúc chạng vạng tối, giống như cùng Cao Ngoan Cường hẹn thời gian là buổi tối tới. Không khỏi lại nói, ngươi không phải nói ban đêm à? Có chuyện gì gấp gáp như vậy? Lửa cháy đến nơi giống như. Bên kia Cao Ngoan Cường vừa muốn nói chuyện, chỉ nói phân nửa, điện thoại liền bị một người khác cướp đi. Sau đó liền một cái có chút nịnh nọt thanh âm nói ra. Uy, là tiểu cửu gia à? Ta là báo à, đại phú hào hộp đêm báo à, đây không phải Uông Truyền báo à. Ta ho khan một tiếng, chợt nghiêm mặt nói. U, báo ca, là ngươi à, tìm ta cái gì vậy? Uông Truyền báo cười hắc hắc. Nói ra, tại chân thần trước mặt ta nào dám kêu cái gì báo ca. Tiểu cửu gia về sau trực tiếp gọi ta báo là được rồi. Đêm qua Cường Tử giống như nói cho ngươi ta chuyện nơi đây. Ngài quý nhân hay quên sự tình, khả năng không nhớ rõ, là có chuyện như vậy. Trước mấy ngày, nơi này mấy cái tiểu Nhật Bản quỷ tử, vậy quá không phải thứ gì, tại ta địa bàn bên trong gây chuyện. Còn giống như rất có thế lực, chúng ta là đánh cũng đánh không lại, đuổi cũng không đi, đành phải cầu lão nhân ra ngài ra mặt, giúp đỡ chút, chuyện này tiểu cửu gia nếu có thể giúp ta giải quyết. Chỗ tốt khẳng định không thể thiếu ngài, này nhìn ngài có thời gian hay không, nghe Uông Truyền báo kiểu nói này, ta lúc này liền vui lòng, trầm giọng nói ra, báo ca. Ngươi nói lời này ta nhưng không thích nghe à. Chúng ta là không đánh nhau thì không quen biết. Giúp ngươi làm kiện sự tình. Còn nói gì chỗ tốt. Rõ ràng là không lấy ta làm bằng hữu. Ngươi muốn nói như thế. Liền khác tìm hắn người đi. Ngươi bận bịu ta nhưng giúp không dậy nổi. Nghe được ta nói như vậy. Uông Truyền báo bên kia thanh âm cũng thay đổi. Có chút cầu khẩn nói ra. Tiểu cửu ra. Ngươi cũng đừng a, chuyện mới vừa rồi kia mà coi như ta không nói. Ngài chính là không cho ta Uông Truyền báo mặt mũi, cũng phải cho Cường Tử một chút mặt mũi không phải. Liền xem như xem ở Cường Tử trên mặt mũi, ngài cũng phải đến một chuyến. Bằng không ta chỗ này thật sự không cách nào qua. Cụ thể tình huống như thế nào, ngươi có thể nói rõ với ta một chút không? Nói đã hơn nửa ngày. Ta liền biết mấy cái tiểu Nhật Bản quấy rối. Đến cùng bởi vì cái gì à? Ta hỏi, Uông Truyền báo trần chờ một chút. Một bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi. Cuối cùng lại cùng ta nói ra. Ai nha, chuyện này trong điện thoại nói không rõ ràng. Hay là chờ ngươi đã đến lại cùng ngài nói đi. Đúng, tiểu cửu gia hiện tại là tại Cao Cương thôn đúng không? Cứ như vậy. Ta lập tức phái người tới tiếp ngươi. Cũng liền hơn một giờ liền đến. tiểu cửu gia ngài nhưng rời nhà a, trong lòng ta cái kia phiền muộn a. Đêm qua Cao Ngoan Cường liền không có nói rõ với ta đến cùng tình huống như thế nào. Uông Truyền Báo cũng cùng ta giả bộ ngớ ngẩn, xem ra sự tình khẳng định không đơn giản. Chợt, ta trầm giọng nói ra, báo ca, cảnh cáo ta nhưng nói cho ngươi ở phía trước, làm sằng làm bậy, làm điều phi pháp sự tình ta cũng không làm. Chuyện này không có thương lượng, sao có thể chứ? Ta báo quyết định làm sự tình có chừng mực, chuyện này tiểu cửu gia làm thành, tuyệt đối là cái anh hùng dân tộc. Ngươi chờ a, ta lập tức phái người tới tiếp ngươi. Không đợi ta đáp lời, Uông Truyền Báo ngay sau đó liền đem điện thoại cho treo. Sợ ta đổi ý đúng vậy, ta còn có một số việc muốn hỏi, cũng không kịp, dù sao khẳng định là muốn đi một chuyến. Đã như vậy, vẫn là đi nơi đó xem một chút đi. Uông Truyền Báo không được coi là người tốt lành gì, nhưng cũng không gọi được người xấu. Làm sự tình còn tính là đáng tin cậy. Dù sao huynh đệ của ta Cao Ngoan Cường chính ở chỗ này cùng cái này hắn làm. Liền xem như xem ở Cao Ngoan Cường trên mặt mũi, chỗ của hắn ta khẳng định cũng là muốn đi nhìn một cái. Vừa rồi cúp điện thoại thời điểm, ta giống như nghe Uông Truyền Báo nói một câu cái gì anh hùng dân tộc. Tiểu tử này thật đúng là đủ có thể kéo. Liền hắn bên kia, đơn giản chính là giúp đỡ đánh cái khí chàng cái gì. Làm sao trong nháy mắt liền tăng lên tới anh hùng dân tộc độ cao đây? Ta đưa điện thoại thu vào, bất đắc dĩ cười khổ một tiếng. Lúc này, ta ngẩng đầu nhìn thời điểm, phát hiện Hoa Hòa Thượng đã bị ta gọi điện thoại thanh âm đánh thức. Lúc này chính cầm trên bàn còn lại đồ ăn cho ăn nhị sư huynh đâu. Nhị sư huynh hôm qua gặp Hoa Hòa Thượng thời điểm cùng sao hỏa đụng phải trái đất, đều muốn đem Hoa Hòa Thượng trực tiếp cho thiêu chết. Kể từ sáng hôm nay thần Hoa Hòa Thượng cầm một cái móng heo cho nhị sư huynh về sau, hai người bọn hắn liền biến thân mật vô gian. Không riêng gì nhị sư huynh đối Hoa Hòa Thượng không có địch ý, thậm chí Hoa Hòa Thượng đem nhị sư huynh ôm vào trong ngực, nhị sư huynh cũng không có ý kiến gì, chỉ là chuyên tâm ăn Hoa Hòa Thượng cho đồ vật. Gia hỏa này thật đúng là cái ăn hàng, liền ngần ấy mà ăn liền đem nó thu mua. Ta còn thực sự là nhìn lầm nó, xem ra cho dù là nhị sư huynh dạng này hồng hoang dị chủng, hỏa ngục bên trong thần thú, đó cũng là có yếu điểm, đó chính là ăn, ta về sau khẳng định phải phòng bị lấy nó điểm, đừng bị một chút đồ ăn ngon cũng làm người ta cho lừa gạt đi. Hoa Hòa Thượng một bên sờ lấy nhị sư huynh đầu, một bên ngẩng đầu lên có chút đắc ý nhìn ta nói. Hỏa ngục bên trong thần thú xem ra cũng bất quá là cái ăn hàng. Bất quá tiểu gia hỏa này ta là rất thích thú, không bằng ngươi đưa nó cho ta mượn chơi mấy ngày, ta dẫn nó ra ngoài dạo chơi, lần sau trở về sẽ trả lại cho ngươi thế nào. Thôi đi ngươi, ngươi ngay cả mình đều nuôi không sống, còn nghĩ nuôi nhị sư huynh, đoán chừng thả trong tay ngươi, không ra một tuần lễ liền chết đói. Chuyện này miễn đề, ta một ngụm liền bác bỏ Hoa Hòa Thượng thỉnh cầu. Kỳ thật, ta là không bỏ được đem nhị sư huynh cấp cho nó. Mấy ngày nay đến nay ở chung, ta cũng có chút thích cái này manh hàng. Cứ việc nó thật rất có thể ăn, chẳng qua trước mắt tới nói, ta còn có thể nuôi lên. Nghe ta nói như vậy, Hoa Hòa Thượng bất đắc dĩ lắc đầu, đem nhị sư huynh đặt ở một bên, đứng dậy nói ra, tốt, tiền cho mượn, cơm cũng ăn, rượu cũng uống không ít, tiểu tăng cũng nên cáo từ, chúng ta hữu duyên tạm biệt. Chưa xong còn tiếp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.